Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, Thánh Thành, chương 1320, Thánh Thành, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng có thể nghĩ đến, nếu như nhất định phải ở trong chiến đấu vận dụng hỏa diễm. Như vậy phổ thông cùng hỏa diễm điều phối hợp tác chiến liền có thể. Căn bản liền không cần hỏa diễm phổ thông như vậy chi phí đắt giá đào tạo sinh vật. Đã như thế, ngọn lửa này phổ thông cuối cùng bị Vệ Tiểu Bắc từ bỏ. Ở sau khi thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn đem tuyết nữ gen phân tích rồi đi ra. Này tuyết nữ gen trái lại muốn so với Phượng Hoàng đơn giản hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc sử dụng băng tuyết người khổng lồ cùng tuyết nữ gen dung hợp. Lại gia nhập thêm rồi quạ đen gen, do đó định hình rồi một loại gọi là tuyết điểu đào tạo sinh vật. Này tuyết điểu chính là hai sao tinh anh, có thể ở bán kính 10 mét bên trong chế tạo ra dưới 0-50 độ nhiệt độ thấp. Đào tạo thời điểm tiêu hao vật chất 450. Đương nhiên, liền tính giới so với góc độ mà nói, này tuyết điểu là không sánh được phổ thông cùng hỏa diễm điểu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác tuyết điểu so với băng người khổng lồ dùng tốt quá hơn nhiều. Nếu như có thể đem chi phí lần thứ hai hạ thấp nhất nhiều hơn phân nửa. Như vậy này tuyết điểu liền có thể xưng tụng là giá rẻ vật đẹp sinh vật hơi lạnh máy rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu thí nghiệm các loại đào tạo sinh vật bên trong. Thời gian ở bất chi bất giác liền quay về hơn nửa năm rồi. Hồi giới cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là như thế. Mà Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua nhưng muốn so với hiện thực nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời không quá ổn định. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa chưa hề hoàn toàn tự thành nhất giới duyên cớ. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc từ thí nghiệm bên trong tỉnh lại sau khi thoáng tính toán một chút. Phát hiện hồi giới bên trong thời gian sợ rằng đã qua sảng khoái một tuần thời gian rồi. Tên kia coi như là canh giữ ở chính mình biến mất địa phương. Sợ rằng cũng thủ không được một tuần thời gian đi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị rời đi Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Đương nhiên rời đi Thanh Mộc Phúc Địa trước, Vệ Tiểu Bắc còn cần làm một ít tra xét chuẩn bị công tác. Thí dụ như đem một con hỏa diễm điểu ném ra Thanh Mộc Phúc Địa. Sau đó sẽ đem thu hồi lại. Cái này kỹ xảo nhỏ. Vệ Tiểu Bắc cũng là mới vừa nghĩ đến. Ở lần thứ nhất thí nghiệm trước, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này có được hay không. Bất quá vẫn là thành công rồi. Nhưng như vậy kỹ xảo nhỏ cũng chỉ có thể dùng ở có thể cùng mình tâm linh liên tiếp sinh vật trên. Còn lại những sinh vật khác hoặc là item. Liền không có cách nào sử dụng rồi. Hỏa diễm điểu ném ra Thanh Mộc Phúc Địa, ở bên ngoài quay một vòng sau khi bị Vệ Tiểu Bắc thu hồi Thanh Mộc Phúc Địa nhưng là lông tóc không tổn hại. Rất hiển nhiên, bên ngoài tương đối an toàn, nhưng gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng không có manh động, mà là lần thứ hai đem một con phổ thông cho ném đi ra ngoài. Rất hiển nhiên. Nếu như bên ngoài có nhân vật gì bảo vệ lời của mình, nhìn thấy ngọn lửa kia điều sẽ không đi động, nhưng thấy đến một cái hình người đi ra, chỉ sợ cũng sẽ không chút nghĩ ngợi động thủ rồi. Phổ thông thu hồi, không có bị thương, lúc này mới mời Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, không do dự rời đi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, bên ngoài xác thực an toàn rồi. Vệ Tiểu Bắc đứng ở giữa không trung, nhìn dưới chân cái kia hố lớn. Không khỏi than nhẹ một tiếng, chỉ là từ này hố lớn bên trong lưu lại khí tức. Vệ Tiểu Bắc là có thể phán đoán ra tay với chính mình ra hỏa, sợ rằng thực lực không ở bốn sao tai họa ếch bên dưới rồi. Cũng còn tốt chính mình lần đi sảng khoái, nếu không thì, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, cái kia lưu lại trong hơi thở mang theo một ít thần lực dấu hiệu. Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc rất nhanh đoán được ra tay tồn tại là ai rồi. Không nghi ngờ chút nào, liên lạc với đang bị Thủy Mặc Đại Thương nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm. Ra tay không phải Thiên Chiếu Đại Thần chính là Susanoo, đương nhiên, cũng khả năng là chúng nó thủ hạ thần linh, nhưng bất kể nói thế nào đều là chúng nó nhất hệ. Nghĩ đến điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có ở tại chỗ làm lỡ thời gian. Lập tức liền trực tiếp rời đi rồi hôi giới. Đùa gì thế, ở đông doanh hôi giới bên trong bị một đám đông doanh thần linh nhìn chằm chằm. Thêm vào hiện tại Thủy Mặc Đại Thương chính đang nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm. Căn bản liền không có cách nào sử dụng, Vệ Tiểu Bắc nếu như còn muốn ở lại đông doanh hôi giới bên trong. Vậy thì thật sự choáng váng. Trở lại hiện thực trong phòng, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, sau đó thoáng rửa mặt một phen sau khi liền đẩy cửa phòng ra. Lúc này ngoài cửa phòng đang đứng cho vào hai tên tế ti. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi vội vàng hành lễ, hừm, căng tin ở nơi nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cái bụng hơi nhỏ đói bụng. Chuẩn bị đến cảm thụ một chút đông doanh chính tông ẩm thực. Nghe được giáo hoàng đại nhân hướng mình dặn dò, hai vị tế ti kích động đến nước mắt đều muốn biểu đi ra rồi. Vội vàng ở mặt trước dẫn đường, trái lại quên rồi đem việc này hướng về chủ tế đại nhân hồi báo lên. Cho nên, đợi được vị kia chủ tế đại nhân biết được tin tức này chạy tới căng tin bọc nhỏ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đã ăn được đỗ no rồi. Tuy nói lúc này tự mình xuống bếp chính là trong căn cứ tay nghề đứng đầu tinh xảo đầu bếp của nó, đồng thời cũng là quỷ quái bạo loạn trước, tiếng tăm cực kỳ vang dội bếp trưởng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thực tại đối với đông doanh ẩm thực ham muốn không lớn. Cũng chính là nghe nói đông doanh lát cá sống cái gì tiếng tăm vang dội. Giá cả đắt giá, cho nên cố ý nếm thử tiên thôi. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc tuy nói nấu nướng skill đã đạt đến rồi có 102 cảnh giới. Nhưng này đông doanh ẩm thực cũng thật là lần thứ nhất tiếp xúc được. Giáo hoàng đại nhân, ngài ăn được rồi sao? Chủ tế vội vã tới rồi. Đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc say rượu cơm no dùng cây tăm thế cho vào hàm răng thời điểm. Trước trong lòng khối cự thạch này coi như là triệt để xuống. Phải biết, giáo hoàng đại nhân ở trong phòng ngẩn ngơ chính là hơn 2 tháng. Thực tại đem vị này chủ tế cho sợ hết hồn, hắn nhát gan đem giáo hoàng đại nhân cửa phòng cho cậy ra. Chỉ có thể ở bên ngoài khổ sở chờ đợi. Phải biết, nếu như vị này giáo hoàng đại nhân ở chính mình trên địa bàn xảy ra chuyện gì, chính mình liền phiền phức lớn rồi. Lại không nói mấy vị kia đại chủ tế muốn mượn máy gây sự với chính mình. Chỉ nói không còn giáo hoàng, này Thái Dương thần giáo sức ảnh hưởng sợ rằng trong nháy mắt sẽ te rớt hơn nửa. Đừng xem vị này chủ tế đại nhân chính là tiểu giàu mà an tính tình. Nhưng hắn cũng biết Vệ Tiểu Bắc mới là này Thái Dương thần giáo chân chính hạt nhân. Không nói những cái khác, chỉ là những kia thuận theo mà mạnh mẽ người hầu. Đều là giáo hoàng đại nhân hướng về thần mặt trời cho đại gia yêu cầu đến ân điển. Ban đầu thời điểm, còn có người cho rằng chỉ cần đối với thần mặt trời thành kính. Như vậy liền phải nhận được như vậy tinh thần chiến sĩ làm người hầu. Có thể chúng giáo hoàng đại nhân vừa rời đi, mấy vị đại chủ tế liên hợp rồi phần lớn chủ tế cử hành long trọng misa nghi thức. Đều không thể rớt xuống nửa cái tinh thần chiến sĩ đến. Còn có cái kia tượng thần cũng là đồng loạt, đăng giáo hoàng đại nhân sau khi rời đi một quãng thời gian. Những kia dựng đứng ở mỗi cái lớn trong căn cứ tượng thần liền hiện ra không ít thần tích. Đồng thời hầu như hết thảy tế ti đều hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút tinh thần thuật. Mấy vị kia đại chủ tế các hạ cảm giác hẳn là đối với thần mặt trời càng thành kính một điểm. Mở rộng một thoáng thần mặt trời tín ngưỡng. Cho nên triệu tập rồi không ít nhân mã, đem Honsu trên đảo một ít nhân loại tụ tập đất cho rõ ràng cứu lại. Ghép lại ở đám nhân loại kia tụ tập đất dựng đứng rồi mới tượng thần. Có thể những kia mới tượng thần đều dựng đứng lâu như vậy thời gian rồi. Ép cái mảy may thần tích xuất hiện, đồng thời những kia mới thu phục nhân loại tụ tập đất bên trong mới chiêu thu tế ti cũng không có. Thể thu được tinh thần thuật. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ ở Thái Dương thần giáo bên trong gây nên không ít sóng lớn. Bất quá cũng còn tốt, thời gian này cũng không tính là quá lâu. chí ít hiện tại Thái Dương Thần Giáo còn chưa có xuất hiện vấn đề quá lớn. Còn đối với chủ tế đại nhân chết người nhất sự tình chính là giáo hoàng đại nhân đến hậu. Không thời gian bao lâu, chủ tế liền cảm giác mình tinh thần thuật uy lực lớn bức giảm xuống. Cảnh này khiến chủ tế đại nhân còn muốn coi chính mình tinh thần thuật muốn biến mất rồi. Cũng còn tốt, theo khoảng thời gian này quay về, chính mình tinh thần thuật uy lực lại một chút tăng trở về. Tuy nói không sánh được ban đầu thời điểm, nhưng ít ra so với không có tốt, nếu không thì, một cái không có tinh thần thuật chủ tế, ở vị trí của hắn trên sợ rằng cũng tọa không được bao lâu. Nhìn thấy vị này chủ tế sau khi, vệ tiểu bắc đem Thái Dương Thần Giáo hiện trạng lại hỏi rồi một lần. Vị này chủ tế tự nhiên là không dám có mảy may bảo lưu. Liền ngay cả những đại chủ kia tế cử động. Tượng thần cấp bậc sự tình nhất vừa nói ra, vệ tiểu bắc sau khi nghe, gật gật đầu, trên thực tế những chuyện này, coi như là chủ tế không nói, vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể đoán được không ít. Đây là chuyện tất nhiên, ở chính mình sau khi rời đi, ban đầu một quãng thời gian khả năng cũng còn tốt, nhưng sau một quãng thời gian, những đại chủ kia tế từng cái há lại là cam nguyện ở lâu nhân dưới gia hòa. Không chỉnh ra một ít vấn đề đến, làm sao có khả năng, vị này chủ tế năng lực vẫn có chút, bất quá tương đối thấp, hắn ép cái nhìn ra những đại chủ kia tế cử động hàm nghĩa. Đương nhiên, vệ tiểu bắc coi như là biết rồi, cũng không thể gọi là, mặc dù là cái này giáo hoàng không làm cũng được, then chốt là chỉ cần có thể thu gặt thần tính liền có thể. Vệ tiểu bắc thoáng động viên rồi chủ tế vài câu. Liền rời khỏi rồi này tòa căn cứ, dọc theo Cửu Châu đảo quay một vòng, không khỏi có chút thán phục, liền hiện tại mà nói, này thần mặt trời tín ngưỡng ở Cửu Châu trên đảo rất là hưng thịnh. Thậm chí liền ngay cả Cửu Châu đảo mặt đông mấy tòa trong căn cứ quân sự, đều lén lút cung phụng lên thần mặt trời tượng thần. Phải biết, này mấy tòa căn cứ quân sự căn bản liền không ở thần mặt trời tín ngưỡng trong phạm vi. Chúng nó chính là tiếp thu Mỹ quốc viện trợ căn cứ. Từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, chúng nó được cho là đông doanh chính thức căn cứ rồi. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, vệ tiểu bắc cảm giác cần cổ vũ, lập tức liền đem cái kia mấy tòa trong căn cứ quân sự cung phụng tượng thần bên trong truyền vào. Rồi vài tia thần tính, nghĩ đến, đợi được sau một khắc đến đây thu gặt thần tính thời điểm. Này mấy tòa tượng thần bên trong tượng thần hẳn là thành dáng dấp không tệ rồi. Đem Cửu Châu trên đảo tượng thần nội hàm thần tính hết mức thu gặt rồi một lần sau khi. Vệ tiểu bắc lại chạy về rồi Cửu Châu đảo to lớn nhất nhân loại căn cứ. Đem mặt đông mấy tòa căn cứ quân sự tình huống nói ra. Mời vị kia chủ tế phái ra tế ti, làm hết sức phát triển tín ngưỡng sau khi, vừa đạp thượng hải mạt. Hướng về Hòn Su đảo bước đi, không thể không nói, vệ tiểu bắc trước cách làm rất sáng suốt, ở trên vùng đất hỗn loạn này, những kia tượng thần bên trong thần tính trưởng thành rất nhanh. Nghĩ đến cũng là, những kia tín đồ ở bên ngoài nguy cơ tứ phía tình huống dưới. Duy nhất có thể ký thác chính là tín ngưỡng rồi, Cửu Châu đảo cùng Hòn Su đảo trong lúc đó eo biển đối với vệ tiểu bắc mà nói. Không tính là gì cản trở, vệ tiểu bắc leo lên Hòn Su đảo sau khi, đem dựng đứng có tượng thần căn cứ, nhân loại tụ tập đất hết mức quay một vòng, đem thần tính thu gặt sau khi, vừa hướng về ở vào Hòn Su đảo bên trong vùng phía tây Thánh Thành chạy đi. Được rồi, cái này cái gọi là Thánh Thành trên thực tế chính là vệ tiểu bắc rời đi đông doanh trước định ra. Dạy dỗ tổng bộ, cũng không biết là mấy vị kia đại chủ tế tuyên truyền. Vẫn là các tín đồ tự phát ảo tưởng. Nói chung, ở những kia tín đồ trong mắt, Thái Dương Thần Giáo sẽ tổng bộ vị trí Thánh Thành chính là một tòa cực kỳ thần Thánh Thành trí. Thậm chí mỗi một quãng thời gian còn muốn sẽ có người không ngại cực khổ đi tới Thánh Thành tế bái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.